Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100. Khắp cát vàng bay lượn, khiếp người huyết sát khí lượn lờ. Nóng rực chi tức phun ra nuốt vào. Chu vi mấy dặm dường như biến thành một vùng phế tích. Xa xa nhìn nhau làm người không dám tới gần. Mà ở phế tích trung tâm, một đạo năm màu bình phong đem tất cả ngăn cách, hình thành hoàn toàn trống trải. Dường như thế ngoại đào nguyên giống như yên tĩnh mà an nhàn. Thầy Khô giống như vạn nhận, trên mặt mang bôi nụ cười nhàn nhạt, mấy không thể nhận ra, rồi lại không tên khiến người ta cảm thấy an tường. Mà cái kia Khô quắt tay phải, chăm chú siết đem tràn ngập vết rạn nứt huyết đao. Chết cũng không thả, thôi, người chết vì là lớn. Xem ở ngươi trước khi chết, ta sẽ không cùng ngươi so đo. Vương Nhị nặng nề thở ra một hơi, bàn tay nhẹ nhàng vồ giữa không trung, trên mặt đất xuất hiện một đạo hố sâu. Ngay sau đó, thầy Khô giống như vạn nhận bay vào, bàn tay lần thứ hai nhẹ nhàng vung lên, một đống đất xuất hiện ở diện bên trên. Trầm mặc chốc lát, Vương Nhị đứng đống đất trước, lạnh nhạt nói, nếu có đời sau, hy vọng ngươi có thể ném tốt thai đi. Trước đây, đại sư huynh Sa Nam Thương làm hắn dị thường tức giận. Vốn định ở bí cảnh bên trong dù cho không giết vạn nhận, cũng phải đưa hắn phế đi. Nhưng vừa đem tất cả thu nhập đáy mắt, tức giận trong lòng cũng không từ dần dần tiêu tan. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia chết cũng không khuất phục dáng vẻ, còn có cái kia thây khô giống như nụ cười, hắn càng thêm không hận nổi, không khỏi nội tâm mềm nhũn. Tuy rằng hắn đã thấy quen rồi tử vong. Mấy tức sau khi, một đạo năm màu lưu quang bốc lên, trong chớp mắt biến mất ở một bên. Độc lưu lại cuồn cuộn cát vàng bụi bay đem đống đất dần dần bao phủ. Mấy phút đồng hồ sau khi, hướng đông 300 dặm, phải là nơi này đi. Phía sau ngũ thải linh rực lẳng lặng bày ra ở phía sau. Vương Nhị bóng người lăng không trôi nổi, mắt sáng như đuốc, như laser bình thường tầng tầng nhìn quét vào mắt, vẫn là hoàn toàn hoang lương sa mạc chi cảnh. Hoàng phong hơi thổi mà qua, cát vàng tinh tế nhảy lên, tràn đầy vô hạn hiu quạnh. Chỉ chốc lát sau, ngạc nhiên nghi ngờ tiếng vang lên. Không thể a, lẽ nào tên kia sắp chết còn muốn gạt ta? Vương Nhị trái phải nhìn chung quanh, bóng người quay một vòng lại một vòng, nhưng vào mắt vẫn là cái kia đơn điệu cảnh sắc. Một mảnh mờ nhạt, không đúng không đúng, nhất định là có cái gì ta bỏ quên. Sau một khắc, Vương Nhị bóng người rơi xuống từ trên không, hai chân đạp ở cát vàng nơi trên, mà bên cạnh là lưu lại dưới nói đạo chiến đấu dấu ấn. Có vết đao, có tròn hãm hại, còn có vết máu rơi ra. Dựa theo những này dấu vết đến, vạn nhận phải là dọc theo phương hướng này chạy. Vật kia theo lý đến nên ở phụ cận a. Vương Nhị một bên theo chiến đấu dấu vết rút lui, một bên trầm tư, trong tròng mắt năm màu tinh mang nhàn nhạt thả, cùng cái tham chắc nghi. Lần thứ hai đi rồi mười mấy mét, trong giây lát, Vương Nhị thân thể dừng lại, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Dưới chân truyền đến một luồng cảm giác khác thường, chân phải nhẹ nhàng nâng lên, mắt thường nhìn tới, chỉ thấy vẫn là cái kia đầy mắt cát vàng, hoang vu mà lại đơn điệu. Vương Nhị không chút biến sắc, nhẹ nhàng một hơi thở ra, bao trùm tế cát vàng từ từ tung bay, lộ ra phía dưới đất vàng cùng với một màu vàng xa khối. Lẽ nào vạn nhận chính là cái này đồ vật, đem trên mặt đất gì đó dơ lên, đặt ở trước mắt. Vương Nhị tinh tế đánh giá, có thể thấy thế nào làm sao như một ít cát vàng dính liền cùng nhau kết hợp mà thành xa khối. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai ngón tay đột nhiên phát lực, có tới gần 100 vạn cân sức lực. Không khí cũng không từ nhẹ nhàng rung động, phát sinh một tiếng gào thét. Hả? Vương Nhị lộ ra một tia kinh ngạc, nghi hoặc dù gì nói. Chẳng lẽ còn đúng là vật này? Nhưng này trò chơi rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Chỉ thấy hai ngón tay bên trong, một tầng màu vàng màng mỏng phá vụn, màu vàng xa khối hóa thành một hạt hạt tinh xa, lóe nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, như tinh thể giống như óng ánh, có tới 13 hạt. Ngoài ra, ở đây sức lực bên dưới không hề biến hóa, một tia cũng không hư hao. Thấy vậy, Vương Nhị không khỏi cảm thấy một tia làm khó dễ. Chớp mắt sau khi mạnh mẽ cắn răng một cái, một tia mang theo thần tính cường hãn linh niệm từ giữa chân mày bốc lên, chậm rãi thăm dò hướng về cái kia tinh xa. Hóa linh cảnh thời gian, tha linh hồn sẽ từng bước một cường hóa. Khải linh thời gian, sẽ có linh niệm sinh ra, có thể thả bên ngoài cơ thể điều tra. Nhưng không có bao nhiêu dám liền như vậy thả ra trong cơ thể linh niệm. Bởi vì, này thời điểm linh niệm dị thường yếu đuối. Hơn nữa cực dễ chịu ảnh hưởng, do đó dẫn đến linh hồn bị thương. Cũng là Vương Nhị sinh linh hồn mạnh mẽ, còn có thai dục thời gian, hấp thu không tên dòng khí màu xám. Lúc này mới để hắn dám thường ngày nhiều như vậy linh đọc lên thể. Nhưng lúc này, đối mặt thần bí này gì đó, Vương Nhị vẫn có tia túng, nhưng lại không ngừng được hiếu kỳ. Lúc này mới lớn mật thử một lần, đổi thành người thường, tuyệt đối không dám dễ dàng như thế thử nghiệm. Mấy tức sau khi, linh niệm dần dần tới gần, tiếp theo một cái chớp mắt, linh niệm đem tinh xa bao phủ. Bỗng nhiên, một luồng khí tức thần bí chảy vào trong đầu, là như tỳ du dương yên tĩnh, rồi lại vô cùng mênh mông. Hả? Vương Nhị sững sờ, linh niệm lập tức đem tất cả tinh đống cát khỏa, thần bí khí tức càng nồng nặc, nhưng lại cũng chỉ đến thế mà thôi. Cứ như vậy, lừa gạt tha, Vương Nhị miệng vừa kéo, dùng linh niệm đem tinh sa nâng lên, rẽ trái rẽ phải, cùng vung vẩy cục đá bình thường chơi đùa, nhưng không có cái gì ảnh hưởng. Náo loạn một hồi, Vương Nhị nhìn nằm ở trong lòng bàn tay tinh sa. Lần thứ hai suy đoán nói, không thể a, hơi thở kia thần bí như vậy, không thể cứ như vậy trông được không còn dùng được a. Sau một khắc, hai ngón tay chăm chú nắm bắt một hạt tinh sa, một cái phấn hồng đầu lưỡi đưa ra ngoài, chậm rãi tới gần, đột nhiên chính là đụng vào lại rụt trở về. Vương Nhị cau mày, đầy mặt quái dị, cũng không có gì phản ứng a, còn không có mùi vị gì. Đây rốt cuộc món đồ quỷ quái gì vậy? Đang làm gì a? Ta còn cũng không tin. Lại thử, Vương Nhị nặng nề hừ khẩu khí. Năm màu linh lực như tinh linh giống như từ giữa ngón tay xông ra. Từ từ tới gần, năm màu linh lực đem tinh xa dần dần gói hàng mà lên. Không khí thoáng chốc một tĩnh. Một tức, hai tức, ba tức, Vương Nhị vẻ mặt một khổ. Lần này càng là phản ứng gì đều không có. Liền thần bí kia khí tức đều biến mất không thấy. Thất vọng, Vương Nhị chuẩn bị đem linh lực chậm rãi rút về. Nhưng là đột nhiên một trận, trên mặt xuất hiện một vệt vẻ mặt vui mừng. Thoáng chốc, tâm thần thu sạch về trong cơ thể. Mà năm màu linh lực tiếp tục gói hàng tinh xa. Bên trong đan điền, linh lực chi hải bầu trời, như đại nhật giống như sặc sỡ lóa mắt, năm màu châu thả ra sặc sỡ hào quang năm màu. Linh lực chi hải càng là tùy theo một tia mở rộng. Trong giây lát, như vạn cổ bất biến năm màu châu hơi chấn động một cái. Thả ra một tia khát vọng tâm ý. Giống nhau bản năng, đây là muốn dùng ở trong cơ thể chi linh trên. Hai mắt đột nhiên mở, phóng ra một vẻ tinh mang. Vương Nhị vui vẻ nói. Trong nội tâm một đạo ý nghĩ chợt toát ra. Lẽ nào đây chính là ta đồ ngươi muốn sao? Thật sâu hô hấp, lấy lại bình tĩnh, năm màu linh lực đem một hạt tinh đống cắt khỏa, từ từ kéo lấy, mấy tức sau khi, Vương Nhị trợn to trong con ngươi, tinh xa theo năm màu linh lực chậm rãi chảy vào trong cơ thể. Sau một khắc, tâm thần nội liễm, một đường theo năm màu linh lực gói hàng tinh xa đi tới lịch điền chi trịnh rào mênh mông năm màu. Linh lực chi hải nhấc lên sóng lớn, mặt biển gào thét mà lên. Sôi trào mãnh liệt, một hạt tản ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy tinh xa bay vào bên trong đan điền. Mặt biển bên trên sóng lớn rũ phát to lớn mãnh liệt, dường như biển động bình thường chấn động, mà dường như treo cao 9 năm màu châu rũ phát chấn động. Dường như hài đụng phải mới mẻ món đồ chơi, kích động không thôi, tinh xa bị năm màu linh lực từ từ kéo lấy mà lên. Ở dưới đáy sôi trào mãnh liệt làn sóng bên trong, một đường đi tới năm màu châu trước mặt. Thấy vậy, Vương Nhị tâm thần không khỏi căng thẳng, tràn đầy chờ mong cùng khát vọng, nhất định phải hữu dụng a. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh sa chậm rãi hòa vào năm màu châu bên trong. Một tức, hai tức, quanh tâm thần phảng phất trong nháy mắt nổ tung giống như vậy. Thời không điên đảo, ý thức phập phù, dường như thần kinh hưng phấn, lại dường như thời gian lưu động tăng nhanh. Hết thảy đều là như tì chạy như bay công tác, đầy đủ qua mấy tức thời gian. Vương Nhị mới dần dần phục hồi tinh thần lại, tâm thần chiếu ánh trong lúc đó. Chỉ thấy dưới đáy mênh mông sóng lớn đột nhiên bay lên lại trong nháy mắt hạ xuống. Dường như có tàn ảnh lưu lại, tất cả là như tì nhanh chóng, phảng phất bỏ thêm mau vào, mà ở ý thức bên trong. Trong cơ thể hết thảy đều thay đổi mau lẹ, tim đập nhanh hơn, huyết dịch lưu động gia tốc, sự trao đổi chất cũng là nhanh hơn. Trong giây lát, Vương Nhị tâm thần từ trong cơ thể bay ra, thân thể không khỏi trao một cái, trên mặt lộ ra một tia si ngốc cùng mê man, phảng phất không biết trôi qua bao nhiêu thời gian, cùng ngoại giới là như tì hoàn toàn không hợp, quái dị phi thường. Chỉ chốc lát sau, miệng nó, xảy ra chuyện gì? Vương Nhị phục hồi tinh thần lại, tâm thần chấn động, nhưng nhìn trước mắt, tất cả vẫn là như thường, vẫn là đầy mắt đơn điệu hoang vu cảnh sắc, không khỏi trần chờ, không phải là ảo giác chứ? Lập tức, tâm thần lần thứ hai chìm vào trong cơ thể, thoáng chốc, bay cũng tựa như giống như nhanh chóng quét mới cảm giác lần thứ hai đón nhận trong lòng. Đầu óc trong nháy mắt đều rất giống muốn nổ tung. Chớp mắt sau khi tâm thần lần thứ hai từ trong cơ thể thoát ra, hơi trở nên hoảng hốt sau khi Vương Nhị mừng như điên. Vật này, hiệu quả có chút nghịch a. Hắn cảm nhận được năm màu châu bên trong nhanh chóng tan rã ngũ linh. Trong cơ thể thuế biến tốc độ càng là tăng nhanh. Tuy rằng không sánh được vừa bắt đầu từng cái biến, nhưng theo tốc độ bây giờ, chỉ cần 7 hoặc là 6, hắn tuyệt đối có thể đột phá. Lần thứ hai ổn định tâm thần, Vương Nhị nhếch miệng, nhìn trong lòng bàn tay tinh sa, cười nói, liền gọi các ngươi lúc chi xa. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.